Cố Phán Phán hỏi lại với vẻ chống đối. Chuyện này chẳng phải đã nói từ trước rồi còn gì, sao lại còn đến hỏi nữa? Nói xong, cậu quay người định bỏ đi. Lam Phi rất hiểu tâm trạng của cậu, cũng không biết làm thế nào để gạt bỏ được những trạng thái đối đầu của cậu. Đang suy nghĩ tìm cách thì thấy Lăng Minh Đỉnh bước lên, nói với Cố Phán Phán. Cô bạn gái kia cũng tuyệt đấy chứ? Cố Phán Phán dừng bước, hỏi lại với vẻ hơi ngạc nhiên. Ông nói gì? Cô bạn gái kia kìa, tóc túm đuôi ngựa, dây buộc tóc màu xanh. Lăng Minh Đỉnh khẽ chạm vào cổi tay của Cố Phán Phán, hạ thấp giọng nói. Vừa rồi cô bé ấy cứ nhìn cậu, có vẻ cô ấy rất quan tâm đến cậu đấy. Cố Phán Phán tỏ ra nửa tin nửa ngờ hỏi. Ông nói thật sao? La Phi cũng chú ý đến cô gái đó. Đó là một cô nữ sinh thân hình mềm mại, mặt mũi xinh xắn. Lúc trước, khi cô bé từ lớp học đi qua, ánh mắt của Cố Phán Phán đã dừng lại trên người cô một hồi lâu. Thành tích học tập của cậu rất tốt, thể dục cũng rất cử. Nghe nói cậu còn là chủ lực của đội bóng đá của trường. Một học sinh ưu tú như vậy, ai mà chẳng thích. Lăng Minh Đỉnh khen Cố Phán Phán mấy câu, đồng thời lại chạm vào tay của đối phương. Cố Phán Phán cười, có phần xấu hổ, nhưng phần nhiều vẫn là rất vui. Rõ ràng là cậu đã khá có cảm tình với Lăng Minh Đỉnh. Thế là cậu bé nhanh chóng chấp nhận người đàn ông lạ mặt, dần dần không còn có ý chống đối nữa. Câu chuyện của hai người bắt đầu từ cô gái, dần dần chuyển sang cuộc sống trong trường của Cố Phán Phán, sau đó là sang chuyện gia đình. Khi thời cơ đã chín, Lăng Minh Đỉnh chuyển chủ đề câu chuyện hỏi. Thực ra, cái chết của mẹ cậu không hề đơn giản. Cậu không muốn biết sự thật sao? Cố Phán Phán hơi giật mình, vẻ mặt do dự không nói gì. Lăng Minh Đỉnh hướng ánh mắt của cậu sang La Phi nói. Chú cảnh sát này là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, là một thám tử đấy. Chú ấy nhất định sẽ điều tra ra sự thật. Nhưng trước hết, cậu phải phối hợp với chúng tôi. Vừa nói, Lăng Minh Đỉnh lại vừa đưa tay chạm khẽ vào cổi tay cậu. Cố Phán Phán nhìn La Phi một lúc, cuối cùng gật đầu thiện chí. Lăng Minh Đỉnh ra hiệu bằng mắt. La Phi khẽ mỉm cười, tỏ ý cảm ơn. Sau đó, anh bắt đầu hỏi cậu bé. Bây giờ cháu đang ở với ai? Với ông bà ngoại. Không đến chỗ bố à? Cậu bé trả lời với vẻ kiên định. Không. Cháu hận bố à? Cậu bé cắn môi nói. Bọn họ chỉ nghĩ đến bản thân, chẳng ai nghĩ đến cảm nhận của cháu cả. La Phi để ý đến từ họ mà cậu bé đã dùng nên hỏi lại. Mẹ cháu cũng như vậy sao? Cậu bé không trả lời, nhưng vẻ mặt của cậu thì dường như công nhận điều đó. Tại sao cháu lại nghĩ là bố cháu đã phản bội mẹ cháu? Chuyện ly hôn là do mẹ cháu đề nghị. La Phi đã hiểu. Dù cho xảy ra chuyện gì, con cái đều không muốn cha mẹ ly dị. Mặc dù Cố Đại Bằng có lỗi trước, nhưng vì Hứa Lệ đề nghị ly hôn nên Cố Phán Phán cũng hận cả mẹ. Một lát sau, La Phi lại hỏi. Vậy cháu có khuyên mẹ không? Có, nhưng bà ấy không nghe. Cậu bé mỉm cười đau khổ, vẻ bất lực. Chuyện này lẽ ra không nên xảy ra ở lứa tuổi như cậu. Ngay sau đó, cậu nói thêm một câu. Mẹ cháu không nghe ai cả, cứ cố chấp như vậy. Sau đó, bà ấy nói là không cần tài sản nữa. Cháu có biết tại sao không? Cháu cũng không thể nói rõ được. Mẹ cháu đột nhiên trở nên rất nôn nóng, cứ muốn nhanh chóng ly dị với bố cháu. Sao? Tự nhiên thay đổi như thế à? Là vì biết, lúc đầu Hứa Lệ từng tranh chấp tài sản với Cố Đại Bằng, sau đó chủ động đề nghị ra đi tay trắng. Xét về lẽ thường tình, sự thay đổi to lớn ấy lẽ ra cần phải có một quá trình cân nhắc. Cố Phán Phán nói. Rất đột ngột ạ. Buổi trưa vẫn còn tính toán xem hiện bố cháu như thế nào. Đến chiều thì nói không cần nữa. Cháu nói kỹ xem, rốt cuộc chuyện như thế nào? Hôm đó là chủ nhật, cháu ở nhà. Buổi trưa trong lúc ăn cơm, mẹ cháu nói sẽ kiện bố cháu, hỏi cháu xem có ý kiến gì.

về ký ức tinh thần. Luffy liên tiếp gật đầu khen ngợi. Sau khi về đến khách sạn, nhóm ba người Luffy mở một cuộc họp nhỏ. Đầu tiên, anh trưng cầu ý kiến của Lăng Minh Đỉnh. Anh thấy chuyện này thế nào? Lăng Minh Đỉnh đưa ra phân tích. Chúng ta đã tìm ra được điểm thời gian mấu chốt. Đó là buổi chiều ngày 18 tháng 9. Hứa Lệ đã bị thôi miên vào ngày hôm đó. Vì vậy, điều tra trọng điểm sẽ phải là buổi chiều hôm đó Hứa Lệ có tiếp xúc gì với bên ngoài hay không. Đồng thời, chúng ta cũng cần điều tra quan hệ xã hội của Cố Đại Bằng. Anh vẫn nghi ngờ chuyện này có liên quan đến Cố Đại Bằng sao? Rất có khả năng Cố Đại Bằng đã tìm người thực hiện thôi miên đối với Hứa Lệ để phạm tội. Mục đích là để độc chiếm gia tài. Nếu không, thì không thể giải thích được động cơ gây án của người này. Nếu nói Cố Đại Bằng liên quan đến vụ án, thì có mấy điểm cần phải xem xét lại. Đầu tiên là việc Cố Đại Bằng sai Cố Phán Phán theo dõi Hứa Lệ. Điều này không hợp logic. Thứ hai là Hứa Lệ đã đồng ý ra đi tay trắng. Tại sao Cố Đại Bằng lại không lập tức đồng ý? Ngược lại, càng để cho sự việc lớn hơn. Cuối cùng thì là hai mạng người chết. Điều này hoàn toàn không cần thiết. Việc theo dõi có thể là cố gắng tạo ra. Cố Phán Phán nói, chiếc taxi mà cậu ngồi bị chiếc taxi đằng trước che mất mấy lần. Chưa biết chừng, chiếc xe đó là do Cố Đại Bằng sắp đặt. Còn như chuyện càng ngày càng to, có lẽ là vì việc xen vào của tôi. Cách giải thích này dường như cũng có lý. Cố Đại Bằng tìm một nhà thôi miên ác tâm với ý đồ khống chế Hứa Lệ để giành lấy toàn bộ tài sản. Không ngờ bố mẹ của Hứa Lệ cũng tìm nhà thôi miên tiến hành điều trị cho chị ta. Sau khi hai bên chạm nhau thì đấu đá nhau thông qua thế giới tinh thần của Hứa Lệ. Tiếp sau đó, Lăng Minh Đỉnh cũng xen vào. Phía đối phương lo lắng điều gì đó nên đã sắp đặt tình huống để cả Hứa Lệ và Ngô Nhuệ chết. Là vì quyết định đưa Cố Đại Bằng vào phạm vi điều tra. Anh bố trí công việc cụ thể cho Trần Gia Hầm. Cậu đi điều tra ghi chép các lần nói chuyện qua điện thoại của Hứa Lệ và Cố Đại Bằng trong khoảng thời gian từ ngày 18 tháng 9 đến ngày xảy ra vụ án là 23 tháng 9. Nhớ là cả di động và máy bàn đấy. Khoảng 2 tiếng đồng hồ sau, Trần Gia Hầm cầm kết quả về, báo cáo La Phi. Đã kiểm tra tất cả 5 máy. Đó là máy di động của Hứa Lệ, di động của Cố Đại Bằng, máy bàn nhà Hứa Lệ, máy bàn chỗ ở của Cố Đại Bằng và máy bàn ở khách sạn Ngân Đô. Lọc ra được một số máy đáng nghi là số di động của một thuê bao không đăng ký bằng tên thật. Số máy này bắt đầu mở từ ngày 18 tháng 9. Sau ngày 23 tháng 9 thì không sử dụng nữa. 18 tháng 9, 23 tháng 9, đó chính là hai thời điểm mấu chốt nhất trong quá trình vụ án. Luffy chợt thấy phấn chấn, anh lập tức hỏi. Ghi chép về cuộc điện thoại có liên quan đâu? Số di động này từ đầu chí cuối chỉ gọi đến một số máy. Đó là di động của Hứa Lệ. Nhật ký của gọi cụ thể tôi đã in ra đây. Trần Gia Hâm vừa nói, vừa mở tờ giấy in ra. Trên đó liệt kê số di động của hai bên và thời gian nói chuyện cụ thể. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi 5-6 ngày ấy, hai bên tổng cộng đã gọi nhau 13 lần. Là vì quan tâm nhất là thời gian cuộc gọi đầu tiên. Ngày 19 tháng 9, bắt đầu lúc 13 giờ 21 phút, kết thúc lúc 13 giờ 29 phút. Toàn bộ cuộc gọi kéo dài 8 phút 35 giây. Ghi chép này rõ ràng là không phù hợp với mong đợi của La Phi. Anh khẽ nhíu mày hỏi lại. Ngày 19 mới có cuộc gọi đầu tiên sao? Trần Gia Hầm xòe tay nói. Đúng vậy. Cậu biết vì sao La Phi lại có phản ứng đó? Vì sự thay đổi của Hứa Lệ là vào chiều ngày 18. Theo sự suy đoán thông thường, người bị tình nghi lẽ ra phải có cuộc nói chuyện với Hứa Lệ vào ngày hôm đó. La Phi hỏi. Vậy chiều ngày 18 thì sao? Hứa Lệ có nói chuyện điện thoại với các số máy khác không? Câu trả lời của Trần Gia Hâm thêm một lần nữa khiến anh thất vọng. Chiều ngày 18, di động và máy bàn nhà Hứa Lệ đều không có cuộc điện thoại nào. La Phi nhíu chặt mày. Không lẽ kẻ đó ngày 19 mới tiếp xúc lần đầu với Hứa Lệ? Trần Gia Hầm đứng bên bèn nhắc La Phi. Đội trưởng La, liệu có phải họ liên lạc qua mạng không? La Phi ngay lập tức vỗ đùi. Đúng rồi. Cậu nhanh chóng xác minh từ chỗ Cố Phán Phán xem có khả năng này không. Hỏi bây giờ ạ. Đã gần 12 giờ đêm rồi. Hỏi ngay bây giờ. Học sinh lớp 12 rất vất vả. Chắc là giờ này chưa ngủ đâu. Trần Gia Hâm bèn gọi điện cho Cố Phán Phán. Sau đó tỏ ra thất vọng. Theo như phản ánh của Cố Phán Phán, Hứa Lệ hoàn toàn không biết gì về máy tính. Nhà chị ta cũng không nối mạng Internet. Hồi còn sống, chiếc điện thoại mà Hứa Lệ dùng cũng chỉ nghe nói được, chứ không vào mạng được. Rõ ràng là có một đối tượng đáng nghi thường xuyên nói chuyện điện thoại với Hứa Lệ trước khi xảy ra vụ án. Tuy nhiên, lần liên lạc đầu tiên của họ là sau ngày Hứa Lệ có sự thay đổi tinh thần đột ngột. Tình hình vụ án tưởng chừng đã có tiến triển quan trọng, không ngờ đến chỗ mấu chốt nhất thì lại rơi vào bế tắc. La Phi nhìn Lăng Minh Đình hỏi ý kiến, nhưng Lăng Minh Đình cũng lắc đầu bất lực. La Phi suy nghĩ một hồi lâu, sau cùng nói với Trần Gia Hâm. Thế này đi, cậu vất vả một lần nữa. Hãy tra tất cả lịch phát sóng và chương trình quảng cáo trên truyền hình vào chiều ngày 18 tháng 9. Sau đó in lại đưa cho tôi. Trần Gia Hâm tuân lệnh, ngay lập tức đi thực hiện nhiệm vụ. Các kênh truyền hình và quảng cáo rất nhiều, vì vậy khối lượng công việc rất lớn. Hơn nữa, bây giờ chuyện đã qua hơn một năm, nên càng khó tra hỏi hơn. Trần Gia Hâm bận rộn suốt một đêm, sáng ngày hôm sau cũng mang được những tài liệu liên quan đến giao cho La Phi. La Phi nhìn tập giấy in dày cộp trong tay, rồi lại nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Trần Gia Hâm, nói với vẻ hơi áy náy. Đã làm cậu vất vả rồi, mau về phòng ngủ bù một giấc đi. Trần Gia Hâm trở về phòng, nằm xuống và ngủ luôn. Giấc ngủ ấy kéo dài mãi đến buổi trưa thì mới bị La Phi đánh thức. Dậy thôi, chúng ta ra ngoài ăn chút gì đó. Trần Gia Hâm nhanh chóng ngồi dậy, rửa ráy qua loa, rồi cùng La Phi, Lăng Minh Đỉnh đi ra ngoài. Trên đường đi, Trần Gia Hâm hỏi. Đội trưởng La, qua những tài liệu đó, có thấy được manh mối gì không? Có manh mối đấy, nhưng còn chờ kiểm chứng nữa. Trần Gia Hâm lập tức cảm thấy phấn chấn, vội hỏi, anh nói rõ hơn được không? Đừng vội, chúng ta làm no cái bụng trước đã. Trần Gia Hâm gãi đầu với vẻ nôn nóng. Lăng Minh Đình thấy điệu bộ ấy của cậu, bèn cười nói với vẻ đồng cảm. Đội trưởng La của các cậu là như thế đấy. Đến lúc gay cấn thì lại cứ vòng vo. Vừa nãy tôi cùng xem tài liệu với anh ấy mà chẳng thấy gì cả. Hỏi anh ấy có suy nghĩ gì thì anh ấy cũng không chịu nói. La Phi mỉm cười giải thích. Không phải là tôi vòng vo. Chỉ có điều ý nghĩ của tôi đã khá chín. Chỉ chờ kiểm chứng thêm đó. Nếu ý nghĩ đó là đúng, có nói ra bây giờ thì cũng chẳng có ý gì để thảo luận. Nếu nó sai thì lại làm nhiễu mọi người. Vì thế tôi chưa nói, chờ lát nữa xem kết quả kiểm chứng đó. Nói xong câu đó thì cũng là lúc ba người tới nhà hàng ăn uống đơn giản xong, La Phi nói với Trần Gia Hâm. Cậu lái xe đến đây, chúng ta đi một vòng quanh trang viên Hoa Tinh. Trần Gia Hâm hơi ngây người, không hiểu gì. La Phi giải thích. Đó là nơi Hứa Lệ ở khi còn sống, cũng là hiện trường trung tâm của vụ án. Trần Gia Hâm ồ một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu. Hai ngày vừa rồi, điều tra ở vòng ngoài, chưa đến hiện trường trung tâm lần nào. Sau khi ba người lên xe, Trần Gia Hâm mở định vị GPS của ô tô. Định vị xong thì lái một mạch đến trang viên Hoa Tinh. Khi đến cổng khu, La Phi đưa tay ra hiệu đỗ xe lại. Trần Gia Hâm nhắc La Phi. Đội trưởng La, có thể lái xe thẳng vào bên trong mà. Không, chúng ta không vào trong, chỉ đi xung quanh thôi. Mặc dù không biết trong đầu La Phi nghĩ gì, nhưng Trần Gia Hâm vẫn tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của anh. Cậu cho xe đỗ lại bên đường, ba người xuống xe, đi quanh khu. Dáng vẻ ấy của họ không giống như đi điều tra vụ án, mà giống như của người đi dạo. Quanh khu là một số cửa hàng, cửa hiệu, giáp với đường, với đủ chủng loại. La Phi vừa đi, vừa đưa mắt nhìn đi nhìn lại mặt đường, như muốn tìm gì đó. Cứ đi như vậy chừng 200-300 mét, anh dường như đã phát hiện được mục tiêu, nên dừng lại, nhìn Trần Gia Hâm và Lăng Minh Đỉnh ở phía sau. Lăng Minh Đỉnh không nén được, lập tức hỏi. Sao thế? Luffy định nói, thì bất chợt ánh mắt lại nhìn về phía xa. Ngay lập tức, anh quay người, tiếp tục đi về phía trước. Lần này, Luffy cố ý đi chậm hơn, rõ ràng muốn chờ hai người bạn đi lên trước. Long Minh Đỉnh và Trần Gia Hâm hiểu ý của Luffy. Họ vội đi nhanh tới bên cạnh anh, thì nghe Luffy nói. Hai người đừng quay đầu nhìn lại. Chúng ta đang bị người khác bám theo. Long Minh Đỉnh ngạc nhiên hỏi. Bị bám theo sao? Là ai chứ? Một người đàn ông cao gầy, chừng hơn 30 tuổi. Lúc chúng ta xuống khỏi xe, thì anh ta cũng xuống khỏi taxi. Tôi vừa quay lại nhìn, thì thấy anh ta đang ở phía sau chúng ta. Lẽ nào chính là kẻ đó? Long Minh Đỉnh rất muốn quay đầu lại nhìn. Trần Gia Hâm cũng liếm môi hỏi. Bây giờ chúng ta làm thế nào? Luffy nói với vẻ bình tĩnh. Cứ đi bình thường về phía trước. Hết một vòng thì lên xe. Lát nữa, hai người ngồi ở ghế trước. Tôi ngồi ở ghế sau. Thế là ba người tiếp tục thong thả đi vòng quanh bên ngoài khu. Khoảng hơn 20 phút thì đi xong một vòng, quay về chỗ chiếc xe đỗ. Trần Gia Hâm lên xe, ngồi ở ghế lái. Lăng Minh Đỉnh ngồi ở ghế phụ. Còn Luffy ngồi một mình ở hàng ghế sau. Đội trưởng Lang, chạy về đâu bây giờ? Trần Gia Hâm vừa xin chỉ thị, vừa quan sát về phía sau xe qua chiếc gương chiếu hậu. Thấy một người đàn ông cao gầy đang vẫy taxi ở chỗ đó cách chừng 30 mét. Rõ ràng là anh ta có ý định bám theo. Luffy ra lệnh. Đi về ngã đường có nhiều xe qua lại. Trần Gia Hâm tuân lệnh, khởi động lái xe về phía trung tâm đông đúc. Lúc đó, Luffy lại nói. Lát nữa, tìm một cơ hội chờ đèn đỏ để cho tôi bí mật xuống. Sau đó hai người lái xe về hầm để xe của khách sạn. Trần Gia Hâm hiểu dụng ý của Luffy. Sau khi Luffy xuống xe, sẽ thực hiện theo dõi ngược lại đối với người đàn ông kia. Nhìn thấy họ lái xe về chỗ để xe xong, có lẽ gã đàn ông cao gầy kia cũng sẽ thu quân về trại. Lúc đó, Luffy sẽ có thời cơ làm rõ bí mật về đối phương. Mấu chốt của kế hoạch là làm cách nào để Luffy xuống xe mà đối phương không biết. Điều này đòi hỏi người lái xe phải có khả năng kiểm soát đường đi. Trần Gia Hâm đã từng có mấy năm lái xe tuần tra, nên đây cũng là dịp để cậu thể hiện bản lĩnh đó của mình. Chiếc taxi luôn bám sát sau chiếc xe của ba người. Càng đến gần trung tâm thành phố, lượng xe trên đường càng nhiều. Hai chiếc xe thỉnh thoảng lại bị chiếc xe khác ngăn cách. Vì chiếc xe cảnh sát mà Trần Gia Hâm lái tương đối to, nên dù có đi cách xa thì vẫn bị chiếc xe phía sau nhìn thấy. Cho nên chiếc taxi đó cũng không vội, cứ thong thả bám chặt phía sau. Lại đến một ngã tư đèn xanh đèn đỏ, những chiếc xe chở qua ngã tư xếp thành một hàng dài. Trần Gia Hâm luồn lách giữa dòng xe cộ một lúc, cuối cùng dừng lại bên phải của một chiếc taxi. Cậu nhìn vào trong gương chiếu hậu nói. Đội trưởng Lang, thằng cha đó bị tôi cắt đuôi rồi. Bên cạnh có chiếc taxi trống. Anh nhanh chóng đổi sang đó đi. Luffy cũng đưa mắt quan sát một chút. Quả nhiên, chiếc taxi của kẻ bám theo đang dừng ở phía sau của làn xe bên phải. Còn làn xe bên trái có một chiếc taxi trống. Không bỏ lỡ thời cơ, Luffy mở nhanh cửa xe phía bên trái, rồi đổi sang ngồi lên chiếc taxi trống với tốc độ nhanh nhất. Vì dòng xe ngăn mất tầm nhìn, nên toàn bộ động tác của anh không bị gã đàn ông bám theo phát hiện ra.